Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591, hỏa diễm cự nhân bạo động. So với tất tất lại lại, Phương Mặc thích nhất chính là đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề. Bởi vì như vậy không những nhanh, còn có thể để cho địch nhân nhanh chóng ngậm miệng. Đơn giản vấn đề, tại sao muốn phức tạp hóa? Cho nên, ở Dormammu còn chuẩn bị cùng Phương Mặc nhiều lời mấy câu. Phương Mặc liền trực tiếp động thủ. Vừa bắt đầu, Phương Mặc trực tiếp tế ra mình trước mắt mạnh nhất vũ khí. Lục thần kích, mặc dù nói, hiện tại Phương Mặc không phát huy ra lục thần kích một phần vạn uy lực. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng đây là một thanh có thể chém đứt trên thế giới này trừ tình cùng chung. Nghĩa ở ngoài bất cứ vật gì sự thật, thực lực Phương Mặc rõ ràng là mạnh hơn so với Dormammu. Coi như đây là ở Dormammu địa bàn, nên có sự thật, đều là sẽ không thay đổi. Xoẹt xẹt, giống như Dormammu lớn, Phương Mặc trực tiếp đối với Dormammu xuống ba đường chào hỏi đi. Người đánh người, đặc biệt là nam nhân, có thể đánh cái chân thứ ba. Tuyệt đối không đánh những địa phương khác. Thứ nhất, sướng. Thứ hai, vẫn là sướng. Ngao, Dormammu tránh né không vội. Cái này một kích, trực tiếp đưa hắn tiến cung. Loài người, ta muốn đem ngươi, chém thành muôn mảnh. Dormammu đau kêu bên trong, mang theo cuồng loạn gầm thét. Sau đó, toàn thân trên dưới hắc khí phun trào. Không cần ba giây. Liền đem Phương Mặc bao vây lại. Trong hắc khí, Phương Mặc khó được mất đi tầm mắt cùng một phần thần thức cảm giác. Không hổ là chiều không gian hắc ám lão đại, vẫn có chút bản lãnh mà. Phương Mặc cười một tiếng, sau đó tâm thần khẽ động, từ tiếp đón nơi đó đánh cướp tới cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên, xuất hiện ở chân của Phương Mặc ngọn nguồn. Từ lão tử nơi đó cộng hưởng tới hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Xuất hiện ở đỉnh đầu của Phương Mặc, từ những người khác nơi đó hoặc đánh cướp hoặc cộng hưởng tới tiên thiên ngũ phương kỳ. Cũng là đem Phương Mặc thật chặt bao vây lại. Ba chữ, vũ trang đến tận răng. Ngạch, hình như chỗ nào không đúng. Nhưng lúc này, Phương Mặc cũng không rảnh đi cố kỵ. Hắn đang làm gì đó? Ở Dormammu trong tầm mắt, chỉ gặp nhân loại kia, bị mình danh xưng là không chỗ bất lợi đen ám nguyên khí bọc lại. Hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền phi thường bình tĩnh lấy ra một đóa hoa sen. Một tòa tháp, năm mặt lá cờ, những thứ này đều tung bay ở toàn thân hắn xung quanh. Liền giống là muốn làm cái gì hành vi nghệ thuật. Dormammu hiểu rõ địa cầu văn hóa. Hơn nữa, chiều không gian hắc ám cũng là có tương tự tồn tại. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nhân loại này chẳng lẽ đưa cho hắn biểu diễn? Nhưng, ý nghĩ như vậy chẳng qua là chớp mắt là qua. Xuống ba đường bây giờ còn đang chảy hắc ám năng lượng. Thống khổ vẫn tại lan tràn. Trong mắt Dormammu tức giận, cũng là càng ngày càng thịnh. A. Đi chết đi, đem bi phẫn hóa thành ăn. Khụ khụ, là hóa thành đối với Phương Mặc tăng hận. Dormammu động thủ, vô số hắc ám năng lượng hội tụ thành từng đạo già thiên cự màn. Hướng phía Phương Mặc quanh thân quét sạch đi. Phương Mặc lại là nhàn nhạt mắt nhìn xung quanh. Sau đó vậy mà ngồi xuống. Hơn nữa, hắn không chỉ có ngồi xuống. Còn không biết từ chỗ nào lấy ra một viên nho. Ân, thật ra là bàn đào. Chỉ có điều lớn như vậy. Nhìn tự nhiên giống như là nho. Vẫn là loại đó tiểu hào. Người này chẳng lẽ là từ bỏ. Vẫn là đúng mình những hành vi này nghệ thuật đạo cụ có lòng tin. Dormammu phẫn nộ đồng thời cũng là mang theo chút ít lý trí. Dù sao, ở vô số trong tuế nguyệt. Hắn cũng không phải không có nếm thử qua làm cái nữ nhân gì. Đại lão nha, nữ trang cũng coi là đi. Không nói nhiều nữa, cuồn cuộn cự màn đã đánh tới. Xong. Phương Mặc vẫn tại bình tĩnh ăn bàn đào. Đinh, trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa còn có ngập trời khí thế cũng không có xuất hiện. Những kia tấm màn đen đâm vào Phương Mặc quanh thân trên pháp bảo. Vẻn vẹn phát ra so với âm thanh nhắc nhở của hệ thống còn muốn nhỏ gấp đôi tiếng leng keng. Mẹ kiếp, coi như là Dormammu, thích khách tâm tình cũng là cực độ không tốt. Mặc dù hắn nói được không phải mẹ kiếp hai chữ này, nhưng Phương Mặc xuyên thấu qua cuồn cuộn hắc khí, hoàn toàn có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Rõ ràng viết đầy hai chữ này. Tiếp tục, biểu diễn thật đẹp mắt. Phương Mặc nhìn Dormammu, đem ngã trên mặt đất lục thần kích cầm lên, đặt nằm ngang trên đầu gối. Đất này trên mặt thổ tương đối nhiều, lục thần kích nên sẽ không thích. Phương Mặc nghĩ như thế đến, nghe thấy được Phương Mặc đã nói như vậy, Dormammu hơi kém mỗi hóa đá. Tình cảm ta mới là tới biểu diễn hành vi nghệ thuật. Ngươi đã tới xem trò vui. Lời người, ngươi làm nhục ta. Dormammu phẫn uất. Ai, lời này cũng không thể nói lung tung. Nhưng ta là có đối tượng người. Còn 10 cái. Phương Mặc vội vàng khoát tay, biểu thị ra phủi sạch quan hệ. Ta nàng dâu có thể ở bên ngoài nhìn. Ngươi, Dormammu cảm giác mình liền không nên tới. Hắn muốn chạy đường. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này là địa bàn của mình. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Dormammu nghĩ tới mình ra đời trước liền chết mụ mụ. Lời người, ngươi đi đi, xem ở ta tâm tình không tệ phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Không hổ là chiều không gian hắc ám lão đại, xuyên qua nữ trang đại lão cấp bậc tồn tại. Khí này độ, coi như hiện tại yếu thế chính là mình. Khí thế cũng không thể thua. Nói hình như ta tâm tình rất chênh lệch đồng dạng. Phương Mặc trợn trắng mắt, đem hột đào thuận tay ném vào tiêu giao thần giới trên cửu thiên tức nhưỡng. Đứng người lên, chân thuận thế ôm lấy lục thần kích, nâng lên tới tóm vào trong tay. Đại kích quét ngang, nói, ta đã đáp ứng Ancient One. Không giết ngươi, không cần, ngươi trở về đi. Phương Mặc nói rất chân thành, nhưng, theo Dormammu, đây là Ancient One, còn có người trước mắt này loại đối với hắn vũ nhục. Ancient One tên trộm kia, tạc, trộm lực lượng của ta, còn muốn giết chết ta, ta mới sẽ không muốn nàng thương hại. Nói đến chỗ này, Dormammu cũng ngây ngẩn cả người, mình cái này thương hại dùng, hình như khi nói, mình thật đánh không lại Phương Mặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có chuyện như vậy. Mình chín thành lực một kích, liền người ta phòng ngự đều công không phá được. Nhưng người ta nhẹ nhàng một kích, liền chặt rơi mất mệnh căn của mình. Cái này có thể so với tính. Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi sau đó không tới địa cầu gây sự. Nhưng ta lấy đáp ứng ngươi, tha cho ngươi một mạng. Phương Mặc nhìn Dormammu, nghiêm túc nói, tốt. Ta đi, khí thế hung hăng tới, xám xịt đi, Dormammu, biểu thị ra mình rất khó làm người a. Xong, hết thảy đó, theo Dormammu rời đi, đều kết thúc, địa cầu, một lần nữa khôi phục hòa bình. Dormammu rời khỏi, Phương Mặc liền thu hồi phòng ngự của mình bảo bối, nghĩ nghĩ mình trong tiêu giao thần giới luyện hóa không có luyện hóa phòng ngự chí bảo còn có mấy. Trục kiện, Phương Mặc liền vì Dormammu cảm thấy bi ai. Ngươi nói một chút ngươi, đặt vào chiều không gian hắc ám lão đại không hảo hảo làm. Ngày này qua ngày khác cùng chúng ta rét hồng hoang đối nghịch. Không phải muốn chết là cái gì? Cũng may mắn ngươi gặp ca, ca thiện lương. Phương Mặc nghĩ như vậy, một chút cũng không có nhớ tới ban đầu là ai nói muốn đem nhất lao vĩnh giật. Trảm thảo trừ can, Dormammu nguy cơ sau khi giải trừ, Kamatai lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, một cái uy hiếp to lớn biến mất, chí tôn pháp sư nhiệm vụ dễ dàng rất nhiều, Wanda, tới trong nhà Phương Mặc số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Trên địa cầu, lâm vào trong hòa bình ngắn ngủi, thần vực Asgard, thân là đại lý thần vương số 1 Thor.